Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1282, chương 17, Văn Xương Quan Phương Trượng. Quả nhiên như là Đông Phương Thiên Sư lời nói, sáng ngày thứ hai, Huyền Đàn Cung Phương Trượng lãnh Đằng Hưng tự mình ngồi xe ngựa chạy tới Xuân Phong Lãng Uyển. Hướng Triệu Chí Nhiên, chúc mừng. Hắn trên tay cầm lấy một phần tổng quan trực tiếp dùng phi phù đưa đến kinh sư khẩn cấp văn thư. Phần này văn thư bên trong, tổng quan hạ quan tam đô nghị quyết, bởi vì Triệu Chí Nhiên, tài cán hơn hẳn, phẩm tính song hòa, công lao rất cao, lấy miễn đi Huyền Đàn Cung Phương Trượng chức, đề nghị là Văn Xương Quan Phương Trượng cùng đề cử nhân tuyển. Yêu cầu Văn Xương Quan lập tức mở cùng đề cử lớn nghị sự. Đề cử Nam Trực Lệ tân nhiệm phương trưởng. Văn thư phát Huyền Đàn Cung cùng Văn Xương Quan. Cũng tại đạo môn công báo trên tỏ rõ. Đồng thời đăng tại tối một thời kỳ mới, Long Hồ Sơn, bên trên. Dựa theo lãnh giám viện lý giải. Đây là tu sĩ bước vào tỉnh quan cấp một phương trưởng đột phá. Có ý nghĩa trọng đại. Vì vậy tổng quan hạ quan mới sẽ như thế trịnh trọng việc. Cùng không kịp chờ đợi, nếu như là trước kia, Triệu Nhiên khẳng định hoan hoan hỉ hỉ tiếp nhận chúc mừng. Sau đó vô cùng cao hứng chờ đợi cùng đề cử, cuối cùng vừa lòng thỏa ý tiếp nhận sau cùng nhậm chức văn thư. Nhưng lần này, tâm tình của hắn thật hết sức phức tạp, chỉ vào văn thư trên ca ngợi mình lời bình, cười nói. Nhiều một câu a, không dễ dàng, lãnh Đằng Hưng góp thú nói, phương trượng đại công thực sự không che giấu được, tổng quan điển tạo viện đám kia viết văn vô luận như thế nào không dám đổ bớt việc thăm mặc câu này. Đi, Triệu Nhiên nói, đa tạ lãnh giám viện, còn thật xa đặc biệt tới hướng ta chúc mừng, lãnh Đằng Hưng nói, phương trượng cớ gì nói ra lời ấy, ta cái mạng này. Hạp viện đồng đạo mệnh đều là phương trượng cứu, gặp được phương trượng đại sư, làm sao có thể không đến bẩm báo. Lại nói, phương trượng thân thể có việc gì, ta tới bái gặp phương trượng lại đáng là gì. Kỳ thật đồng đạo nhóm đều nghĩ qua hướng phương trượng tự mình chúc mừng. Triệu Nhiên khoát tay, ta bộ dáng này, đi đứng đều không lưu loát, liền mời mọi người thứ lỗi đi. Lãnh Đằng Hưng vội nói, vâng, ta cũng là ý tứ này, ta sợ quấy rầy phương trượng khỏe mạnh, không đáp ứng bọn hắn, mặc dù không đến, nhưng đồng đạo nhóm đều để ta mang câu nói, phương trượng cao thăng về sau, cũng mời đối với chúng ta bộ hạ cũ yên tâm, chúng ta nhất định dựa theo phương trượng giảng đạo mạch suy nghĩ tiếp tục làm tốt ứng thiên giảng. Đạo sự vụ. Phương trượng định ra quy củ, tuyệt không vượt qua nửa bước, chờ lãnh Đằng Hưng một trận đồng hồ xong quyết tâm. Triệu Nhiên hỏi, vừa sáng sớm, không ăn điểm tâm đi, muốn chẳng phải tại ta chỗ này dùng một chút. Đương nhiên, ta chỗ này chỉ có cơm rau dưa, lãnh giám viện nếu là dùng không quen, cũng có thể đi trở về ăn. Lãnh Đằng Hưng cười nói, chỗ nào có thể đâu. Hôm nay nhất định phải quấy rầy phương trượng một bữa. Sau này nhưng khó được có cơ duyên này. Triệu Nhiên bồi tiếp lãnh Đằng Hưng ăn rất đơn giản bữa. Sáng, bánh thịt, bánh đậu xanh cùng cháo. Liền đuổi hắn trở về. Lãnh Đằng Hưng trước khi đi nói. Ngày mai tại Tê Hà Sơn cùng đề cử thăng tòa đại điển. Đến lúc đó sẽ cùng phương trượng gặp nhau. Hắn chân trước vừa đi. Cố Đằng ra chân sau liền đến, Văn Xương Quan ở ngoài thành Tê Hà Sơn bên trên. Bởi vậy suy tính, Cố Đằng ra xuất phát canh giờ không có chút nào so lãnh Đằng Hưng muộn. Thậm chí còn sớm, đối vị này tỉnh quan giám viện, Triệu Nhiên là phi thường tôn kính. Không chỉ bởi vì thân phận của hắn cùng đạo chức, càng bởi vì thời khắc mấu chốt hắn nâng cờ đứng đội. Cho Triệu Nhiên đã giảm bớt đi đến tiếp sau rất nhiều phiền phức. Vì vậy, Triệu Nhiên tự mình đến ngoài cửa lớn, đem Cố Đằng ra tiếp vào. Không cần nhiều lời cái gì, Cố Đằng gia khẳng định không hào hào ăn điểm tâm. Triệu Nhiên trực tiếp cùng hắn lại ăn một bữa. Sau khi ăn xong, Từ Tô Xuyên Dược đem xe đẩy, xuôi theo hồ mạc sâu bờ tản bộ. Triệu Nhiên hỏi, lão phương trượng đâu? Cố Đằng gia nói, Trang phương trượng từ lúc lần trước tức ngã về sau, thể cốt lại không được. Tháng trước liền hướng Lư Sơn nộp từ đạo sách, chuẩn bị hồi hương bảo dưỡng tuổi thọ. Đợi một tháng, hôm qua rốt cục trả lời xuống tới. Tính cả Chí Nhiên ngươi cùng đề cử đề nghị văn thư cùng nhau phát đến trong quán. Trang phương trượng nói, ngày mai tham gia xong ngươi cùng đề cử thăng tòa đại điển, liền xuống núi trở lại hương. Chí Nhiên, nghe nói là ngươi tới đảm nhiệm phương trượng, văn xương quan bên trong đồng đạo nhóm đều là cao hứng bừng bừng a. Bây giờ từng cái tất cả đều bận rộn chủ bị ngày mai cùng đề cử nghi điển, liền chờ ngươi lên núi. Vô luận văn xương quan cũng tốt, huyền đàn cung cũng được, hai nơi đồng đạo nhóm đều không rõ ràng nơi này đầu huyền diệu. Triệu Nhiên tin tưởng, bọn hắn đều là ôm cực cao nhiệt tình chờ mong mình nhậm chức. Căn bản không có nghĩ tới đây mặt nhiều như vậy cong cong quấn quấn. Triệu Nhiên có thể làm sao đâu? Hắn không có khả năng cùng mọi người nói, kỳ thật ta không có ý định đi văn xương quan nhậm chức phương trưởng. Ta muốn chính là đạo lục ti. Chỗ lấy các ngươi trước không nên kích động như vậy, tạm hoãn cùng đề cử, chờ bên này làm rõ đầu mối lại nói. Huống chi, từ trước mắt tình thế tiến triển đến xem, hắn chấp trưởng đạo lục ti hy vọng đã cơ hồ tan vỡ. Vào ngày kia chân sư đường nghị sự bên trong, vô luận phương nào thắng được, hắn cũng không thể đảm nhiệm trưởng đạo lục ti sự tình. Mấu chốt của vấn đề là, muốn bảo trụ Nguyên Phúc Cung, còn nhất định phải mong mỏi Hứa Vân Ngao cùng Vũ Dương Trung chiến thắng, đem đề nghị của mình hủy bỏ, như thế mới có thể tại Nguyên Phúc Cung sự vụ trên giữ lại quyền nói chuyện. Lại bỗng nhiên nghĩ đến, Tam Thanh Các cùng Đông Cực Các tại tháng tư phần thời điểm vẫn là thân mật vô gian chiến hữu. Bây giờ lại bởi vì một cái hải ngoại tán tu quyền khống chế mà thành đứng tại mặt đối lập song phương, thế sự vô thường, biến hóa nhanh chóng, thật là khiến người khó mà đoán trước a. Đã đạo lục ti đã cùng mình vô duyên, trước hết đem văn xương quan cầm xuống đi, đưa đến bên miệng thịt, không ăn là không thể nào. Huống chi đây vốn chính là mình nên được, nhưng Triệu Nhiên rất là không cam tâm. Ta tốn sức tâm tư làm một bàn tiệc, kết quả các ngươi đem ta đuổi đến khác trên mặt bàn đi ăn cơm ân. Mặc dù bàn này đồ ăn cũng không tệ, nhưng các ngươi tướng ăn cũng quá khó nhìn a. Nghĩ tới nghĩ lui, Triệu Nhiên càng ngày càng bảo, ta ăn xong bàn này đồ ăn, còn phải đem tự mình làm bàn kia hủy, để các ngươi ăn không đến. Tâm trong lặng lẽ tính toán một lần, phát hiện lật bàn số phiếu vẫn có chút nguy hiểm, thế là lấy dũng khí lần thứ nhất hướng Tống Dương Thạch Thiên Sư phi phù, còn xin Tống Thiên Sư tương trợ. Mấy năm trước, Tống Thiên Sư đem phi phù phương thức liên lạc cho Triệu Nhiên, đáp ứng hắn có cái gì sự tình liền nói rõ, nhưng chuyện lần này không phải việc tư, cũng không biết Tống Thiên Sư có thể hay không giúp hắn. Mang tâm tình thấp thỏm chờ giây lát, chờ được Tống Dương Thạch hồi phục, biết, vân vân, chờ cái gì Triệu Nhiên không rõ ràng, nhưng hắn biết, mình là Hứa Vân Ngao, Vũ Dương Trung cùng Đông Phương Minh bên này tranh thủ đến một phiếu. Cái này đã là hắn đem hết khả năng, còn lại, phó thác cho trời đi. Văn xương quan đồng đạo nhóm lấy cực cao hiệu suất hoàn thành phương trưởng cùng đề cử nghi điển. Chủ bị, Triệu Nhiên ngày thứ hai chạy đến thời điểm, hết thảy đã sẵn sàng. Trương Nguyên Cát, Đông Phương Minh, Vũ Dương Trung, Dương Vân Mộng, Lý Quân Dương đều tự mình đến Tê Hà Sơn xem lễ. Thậm chí Quách Hoàng Kinh cũng tới. Đương nhiên, Quách Hoàng Kinh đến Tê Hà Sơn mục đích chủ yếu vẫn là vì vấn an Trần Thiện Đạo. tại kinh sư ngồi công đường xử án chân sư tới một nửa. Chuyên môn tham gia một cái tỉnh quan phương trượng cùng đề cử. Cái này chỉ sợ là thập phương tùng lâm hơn 600 năm đến nay lần đầu. Thật có thể nói là xưa nay chưa từng có. Đằng sau cũng trên cơ bản không có người đến. Chân sư đường như thế. Thân là địa chủ Tam Mao Quán càng là như vậy. Lê Đại Ẩn xuất sư môn tất cả tu sĩ toàn bộ trở về Tê Hà Sơn. Tăng thêm Lưu Sơn Thanh tu 8 vị đệ tử. Tổng cộng 38 người. Toàn bộ trình diện, đã chính danh thái tử thì xuất ở kinh thành tất cả tam phẩm trở lên đại quan. Bao quát 3 vị đại học sĩ cùng các bộ thượng thư các loại. Trùng trùng điệp điệp hơn 60 người. Toàn bộ có mặt, ngoài ra, còn có Huyền Đàn cung mười mấy tên ti giá trị đạo sĩ. Còn nơi đó quan chức, bọn hắn thật không có khả năng kia sớm nghe nói. Coi như nghe được phong thanh. Cũng không thời gian vận hành, chen không tiến xem lễ danh sách, vẫn như cũ phụ mệnh canh gác kinh sư Trương Lược tất nhiên là không dám khinh thường. Từ dưới núi liền bố trí cấm vệ giá trị chạm canh gác. Hơn 2.000 tên long đàm vệ quân sĩ, đem Tê Hà Sơn vây chặt đến không lọt một giọt nước. Lấy Triệu Nhiên ở kinh thành danh vọng, lần này cùng đề cử đương nhiên không chút huyền niệm. Không có bất kỳ người nào dám đảm đương đường biểu thị, ta có dị nghị. Điểm phiếu thời điểm, Triệu Nhiên được 168 chương phiếu tán thành. Không có một phiếu phản đối hoặc là bỏ quyền, bởi vì xem lễ đại nhân vật rất nhiều, dứt khoát cũng đem cùng đề cử cùng thăng tòa hợp lại cùng nhau. Cố gắng một ngày hoàn thành, thế là Triệu Nhiên ngồi tại trúc trên xe lăn. Bị văn xương quan các đạo sĩ đặt lên chỗ ngồi, trở thành thập phương tùng lâm cấp tỉnh đạo quán đầu một cái làm liều đầu tiên người. Chính thức lấy văn xương quan phương trượng thân phận cùng thế nhân gặp nhau. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục